Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, mở dương. Trời sáng choang, Trịnh Kiện bất chi bất giác luyện một đêm. Đến lúc này, hắn đã coi như là cơ bản học được nhân sinh đệ nhất môn đạo gia thần thông. Xúc địa thành thốn. Hiện nay, hắn vừa sải bước ra lớn nhất khoảng cách ước chừng là một dặm chi địa. Đương nhiên, cái này cần ở giữa không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật mới được. Nếu là có đủ kiểu chướng ngại vật, cần điều chỉnh phương hướng dưới tình huống. Trên cơ bản tốc độ liền đại khái tại một bước khoảng trăm trượng. Bất quá, Trịnh Kiện biết rõ mình bây giờ trình độ còn rất thấp. Xúc địa thành thốn có thể mang theo thần thông chi danh. Tự nhiên không biết chỉ có điểm này trình độ. Nói thế nào, cũng có thể chớp mắt trăm dặm mới có thể xứng với thần thông chi danh nha. Bất quá không sao. Độ thuần thục đi lên, cuối cùng có thể đem môn thần thông này luyện tới đại thành. Lần thứ nhất tu luyện chân chính trên ý nghĩa đạo gia thần thông. Trịnh Kiện trong lòng đắc ý, 10,000 điểm oán niệm trị tiêu giá trị a. Thật giá trị, mà lại bất luận tư chất cộng một cùng, vòng tay chữ vật giá trị. Vẻn vẹn cái môn này thần thông giá trị, liền không thua gì một môn khoáng thế võ học. Nếu là đặt ở cửa hàng hối đoái bên trong, yết giá 10 vạn đều chưa nói tới quý. Huống chi còn có một chút thuộc tính cùng một cái vòng tay chữ vật. Lần này 10 liên rút, mới thật là làm cho Trịnh Kiện mừng rỡ. Trở lại cửa hàng tình báo, Trịnh Kiện lần nữa ấn mở rút thưởng hệ thống. Rèn sắt sẵn còn nóng. Trịnh Kiện cảm thấy chính mình hẳn là thừa dịp vận khí tốt lại đến một cái 10 liên. Nhưng mà kết quả nhưng khiến Trịnh Kiện thất vọng. Lần này 10 liên rút, ngoại trừ rút đến một viên quả nội lực, lục giai, coi như hữu dụng bên ngoài, còn lại đều không có tác dụng gì. Ví dụ như cái gì, đá năng lượng loại hình. Trịnh Kiện đều nhìn không hiểu đến cùng là cái gì đồ chơi. May mắn không thể phục chế, làm người không thể quá tham a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lại đổi mới mấy lần cửa hàng hối đoái. Cũng không có cái gì để trước mắt hắn sáng lên đồ vật. Oán niệm trị số dư còn lại thì về tới 3030 giờ. Còn phải tiếp tục tích lũy nhân phẩm. Kéo oán niệm trị. Trịnh Kiện lẩm bẩm. Phạm Phủ, Phạm Nhàn tay chống cái cằm, nghiêng đầu, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái dương. Đáp án liền tại bên cạnh ta. Trịnh lão bản lời này có ý tứ gì a? Chấm ngoặc kép. Phạm Nhàn đã suy nghĩ cả đêm, vẫn không có đầu mối gì. Bên cạnh ta có cái gì đâu? Phạm Nhàn dạo qua một vòng, còn là không nghĩ ra. Chờ một chút, cái dương này là nương ta lưu cho ta. Sở dĩ, nàng thiết lập mật mã chắc chắn là ta có thể nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, ta có thể nghĩ tới. Lại tại bên cạnh ta. Chấm ngoặc kép, loáng thoáng ở giữa. Phạm Nhàn tự hồ bắt lấy cái gì? Hắn trước sau dạo bước, thần sắc giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Bên cạnh ta, nương ta xác định ta có thể nghĩ tới. Ngũ Trúc Thúc, đúng, ngoại trừ Ngũ Trúc Thúc, còn có cái gì có thể phù hợp điều kiện này đâu? Phạm Nhàn bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên. Hắn lúc này nhấc lên cái dương liền hướng Ngũ Trúc chỗ ấy chạy. Ngũ Trúc Thúc, Ngũ Trúc Thúc, Phạm Nhàn lại tại dùng sức gõ cửa. Ngũ Trúc mở cửa. Yên lặng chờ lấy Phạm Nhàn nói ra hắn ý đồ đến. Ngũ Trúc Thúc, ta muốn đến. Ta muốn đến nương ta lưu lại mật mã là cái gì? Phạm Nhàn kinh hỉ nói. À, vậy ngươi thử một chút. Ngũ Trúc không có chút rung động nào nói. Lời nói, hắn chính là cái người máy. Đương nhiên sẽ không có cái gì nổi sóng chập trùng. Phạm Nhàn xách theo cái dương đi vào. Kéo cửa lên về sau. Cùng Ngũ Trúc đi tới gian phòng bên trong, đem cái dương để dưới đất. Phạm Nhàn từ trong ngực lấy ra phục chế chìa khóa mở ra tầng ngoài cùng. Đối với mật mã khóa, hắn đưa vào Ngũ Trúc danh tự. Chợt, tại Phạm Nhàn ánh mắt mong đợi bên trong, cái dương thật mở ra. Nhìn thấy trong dương đồ vật, Phạm Nhàn lập tức kinh hãi cái ngốc. Đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng. Phạm Nhàn nhịn không được ngay cả nói ba cái đậu phộng. hắn vậy mà tại trong dương nhìn thấy một cái súng ngắm. Cái này mẹ nó là vũ khí nóng à. Nội tâm của hắn trong chấn động, đem súng ngắm lấy ra ngoài, phát hiện trong dương còn có tường kép, tầng thứ hai thì là để đó một phong thư. Hắn đem hắn lấy ra, phát hiện là Diệp Khinh Mi viết cho Ngũ Trúc tin, mà Tiểu Trúc Trúc biệt danh càng làm cho Phạm Nhàn sửng sốt lại sững sờ. Hắn đem tín niệm cho Ngũ Trúc nghe, Ngũ Trúc nghe lấy cũng không tự giác lộ ra mỉm cười. Phạm Nhàn vừa sợ, trong ký ức của hắn, Ngũ Trúc thúc cái này mẹ nó là lần đầu tiên cười a. Đọc xong tin, Phạm Nhàn lại phát hiện tầng thứ ba, bên trong còn có một phong thư, nhưng là viết cho chính mình. Nhìn xem phong thư này nội dung, Phạm Nhàn não lập tức liền nổ tung. Nguyên lai, cái này thế giới còn là trái đất, chỉ là bởi vì khí hậu trở nên lạnh, bọn họ thời đại diệt vong. Đây là thời đại hoàn toàn mới. Lần nữa trải qua xã hội nguyên thủy mà đến bây giờ xã hội phong kiến. Diệp Khinh Mi thuộc về lên cái thời đại người. Nàng ngoài ý muốn mở ra cấm kỵ chi môn đi tới nơi này. Ngoại trừ nàng bên ngoài còn có những người khác. Thần miếu truyền thuyết chính là dạng này. Mà Phạm Nhàn cũng không phải là giống như bọn họ. Mà là duy nhất thành công ký ức số liệu hóa sản phẩm. Khó trách cái kia Trịnh lão bản nói. Ta mở ra nương lưu lại cái dương sẽ sơ bộ minh bạch cái này thế giới chân thực. Chấm ngoặc kép, Phạm Nhàn tự lẩm bẩm. Nguyên lai chân tướng đúng là dạng này. Cái kia Trịnh lão bản, hắn là người mở đường sao? Ngoặc kép, Trịnh Kiện tự nhiên không biết Phạm Nhàn đem chính mình trở thành người mở đường. Bất quá liền tính biết rõ cũng sẽ chỉ cười một tiếng. Hắn ngồi tại cửa hàng tình báo bên trong. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không đi thần miếu tìm một chút. Không sai, lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Nhưng Trịnh Kiện thực sự là kìm nén không được lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn biết rõ, thần miếu trên thực tế là một tòa quân sự viện bảo tàng. Trong đó giữ một chút lên cái văn minh còn sót lại một chút vũ khí nóng. Đồng thời còn có máy tính trung tâm khống chế thần miếu. Ngũ Trúc trên bản chất kỳ thật cũng coi như một cái thần miếu sứ giả. Từ trên thân Ngũ Trúc, liền có thể ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy thần miếu nội tình. Nói thật, dùng Trịnh Kiện thực lực bây giờ, tiến đến thần miếu còn là có phong hiểm. Mà thôi, nếu là không đi thần miếu tìm tòi, ta cái này tâm tình luôn là không lanh lẹ. Trịnh Kiện hạ quyết tâm, liền lại không xoắn suýt. An tâm điều tức trong cơ thể ma khí cùng nói khí. Bây giờ hai loại chân khí đã hoàn toàn đại thành. Chỉ kém tìm đến phá toái hư không thời cơ. Nói không chắc, thần miếu chuyến đi có thể để cho ta tìm tới vỡ vụn thời cơ đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lẩm bẩm, kịch bản hoàn toàn như trước đây đẩy tới. Phạm Nhàn tại Tĩnh Vương phủ thi hội bên trên dò xét một bài Đỗ phủ đăng cao. Một lần hành động khiếp sợ toàn bộ đế đô văn đàn. Trịnh Kiện nghe Đằng Tử Kinh nói lên bài thơ này lúc, cũng không nói ra, nhếch miệng mỉm cười. Đăng cao bài thơ này quả thật cách luật thơ tác phẩm đỉnh cao. Vô luận bằng trác, gieo vần thậm chí ý cảnh, quả thực không thể bắt bẻ. Phạm Nhàn dùng bài thơ này đánh mặt Quách Bảo Khôn, thực sự là giết gà dùng dao mổ trâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng. Phạm Nhàn trong đó cũng đã tới cửa hàng mấy lần. Có khi cùng Đăng Tử Kinh uống chút rượu. Có khi thì cùng Trịnh Kiện nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện lên thần miếu sự tình. Đương nhiên, nói chuyện nhiều nhất còn là hắn cùng đùi gà cô nương Lâm Uyển Nhi gặp gỡ bất ngờ cùng với trùng. Phùng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.